Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 391 tiếng la hét ầm ĩ nháo nhiệt chỗ này đã kinh động tới người bên ngoài, vì thế số người vây quanh cửa lớn Kim Gia Điện ngày càng nhiều, có người khe khẽ nghị luận, nghe nói, đã nhiều ngày nay Kim Gia Điện chẳng có tí yên bình nào, ban đêm mèo hoang tới hết đám này tới đám khác, phiền phức vô cùng. Còn có đêm qua, khi một tên thái giám đi tuần đã nhìn thấy gần đây có một bóng trắng bay tới bay lui, nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Quỷ dị cực kỳ, các người không biết ư, hôm kia, mấy con gà nuôi trong lồng tre trong ngự chủ phòng, các người biết không, chỉ một đêm mà đã bị giết sạch, hơn nữa máu còn bị hút cạn, trên mặt đất không có lấy một giọt máu sót lại. Chuyện này kỳ lạ vô cùng, quản sự ngự chủ phòng cũng không dám báo cáo lên trên, chỉ đành coi như bị chồn cắn chết, lặng lẽ xử lý. Mấy người nghĩ xem, ai dám ăn đám gà đó nữa? Lỡ như ăn vào cái xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này ai gánh? Ngươi còn tưởng đó là bí mật hả? Chuyện này đã truyền khắp hoàng cung rồi, nhưng mà mọi người ai cũng không dám nói lung tung, sợ bị các chủ tử trị tội. Các ngươi nói xem có lạ không? Từ khi Phong Vương Phi dọn vào hoàng cung, hết chuyện lạ này tới chuyện lạ khác xảy ra. Giọng của đám công nhân không tính lớn, nhưng vẫn chui vào tại lãnh băng cơ. Sắc mặt của mọi người trong Kim Gia Điện cũng đều thay đổi. Mọi người bị giam ở một mét vuông này, gần như là ngăn cách với thế giới bên ngoài, tất nhiên mấy lời đồn đại nhảm nhí đó cũng không lọt vào nổi Kim Gia Điện. Cho nên, không ai biết bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mọi người ai cũng nói ra hình ra dạng, ai nghe xong mà không hoảng sợ. Huệ Phi hệt như cuối cùng cũng bắt được nhược điểm của lãnh băng cơ. Ta nói rồi, ả nha đầu này chắc chắn không bình thường, hoàng thượng còn không tin, trách tội ta. Bây giờ mọi người đã biết được sự thật, ánh mắt mọi người đúng là sáng như sao. Đi theo ta đến trước mặt hoàng thượng nói rõ mọi chuyện. Lãnh băng cơ vô cùng u sầu, đều đã ngã một lần, bà không bớt lo nhà mình sao lại không học được bài học nào, cứ nghe gió là tưởng mưa, dễ dàng bị người nắm mũi dắt đi như vậy chứ. Sớm biết thế sẽ không trị khỏi bệnh cho bà ta, cứ để mặt bà ta lên đầy mụn nhọt, xem thử bà ta còn dám hở tí là la hét đòi gặp hoàng thượng nữa không. Ở đây la lối ầm ĩ cái gì? Ngoài điện có người gằn giọng hỏi, tỏ rõ sự không vui. Mọi người vừa nghe xong lập tức yên lặng lại, sau đó quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vạn tuế. Sau khi hoàng đế phê chữa xong tấu chương đã rất khuya rồi, đang định hồi cung nghỉ ngơi thì lại thấy chỗ này tụ tập đông người trông rất náo nhiệt. Hoàng đế bèn đi qua nhìn, vừa hay nghe thấy lời Huệ Phi nói. Huệ Phi lập tức thêm mắm dặm muối hồi bẩm hết mọi chuyện xảy ra tối nay với hoàng đế. Hoàng đế nghe xong có hơi nổi giận, chỉ có vậy. Không chỉ có như thế, Huệ Phi giơ tay lên chỉ vào đám công nhân đang đứng hóng chuyện. Gần đây trong cung xảy ra không ít chuyện lạ, tất cả đều phát sinh từ sau khi nàng ta dọn vào hoàng cung, mong hoàng thượng minh giám. Thấy Huệ Phi chỉ tay về phía mình, đám người đang quỳ trước cửa đồng loạt lui về sau ba bước sợ bị liên lụy. Huệ Phi chỉ có thể kể lại mọi chuyện vừa nghe thấy cho hoàng đế nghe. Hoàng đế chậm rãi đảo mắt nhìn các công nhân, có việc này, một đám người quỳ rạp trên mặt đất mặt cũng không dám nâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi bẩm hoàng thượng, từng lời tiên nhân nói đều là sự thật, không dám sằng bậy nửa lời. Hoàng đế bình thường đã không giận tự uy, hiện giờ tức giận lên càng thêm sát khí ngùn ngụt, khiến người nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu. Trong ngoài Kim Gia Điện nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả đám mèo vừa kêu tiếng ngắn tiếng dài cũng im phăng phắc, tựa hồ không dám xúc phạm đến hoàng đế. Hoàng đế xoay người đối mặt với lãnh băng cơ, còn có gì muốn nói? Lãnh băng cơ lắc đầu. Chuyện này con không biết gì cả nên không có gì để nói. Xem ra con đã chọc tức nhiều người rồi. Có người cố ý nhắm vào băng cơ, dựng chuyện hòng kích động cảm xúc của mọi người. Xin phụ hoàng tra rõ mọi chuyện, dẹp đi lời đồn, ổn định lòng người, trả lại sự thanh sạch cho băng cơ. Cách chương.